Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 424, nếm thử vị đạo kiểu gì? Yên tâm đi, những chuyện này, Trang tiên sinh bọn hắn cũng đều đã cho nhắc nhở. Khâu Nguyên Long gặp Trầm Phong nói thận trọng, cũng nghiêm túc trả lời. Đúng rồi, ta cùng mọi người giới thiệu một chút. Trầm Phong gặp Lương Thực sự tình tạm thời không dùng chính mình quan tâm, liền định đem ý nghĩ của mình nói ra, để mọi người tham khảo một chút. Vị cô nương này, không chỉ có là ta Trầm Phong ân nhân cứu mạng, hơn nữa còn là Nhất Tĩnh Cung, Yên Tĩnh Sư Thái tọa hạ đệ tử Dương Tử Nguyệt. Trước kia ta đã từng nói, chúng ta ai cũng biết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhưng chỉ dựa vào chúng ta lực lượng của mình, trước mắt mà nói, còn hy vọng không lớn. Cho nên, ta liền nghĩ, có khả năng hay không cùng phía ngoài môn phái hợp tác. Trước kia mọi người nói phía ngoài môn phái quá mức hung hăng càn quấy, không đem chúng ta quan phủ để vào mắt. Hiện tại tới mai đáng yêu tiểu mỹ nữ, như vậy ý nghĩ của chúng ta, có khả năng hay không thực hiện? Nếu có cô nương nguyện ý từ đó nói cùng, đoán chừng tỷ lệ thành công hội lớn hơn một chút. Bất quá có chút môn phái là người bảo thủ, rất khó làm được thông a. Khâu Nguyên Long nhíu mày nói, Thẩm đại nhân ý nghĩ là tốt, bất quá đối với môn phái tới nói, lấy không được đầy đủ chỗ tốt, chỉ sợ rất khó làm được thông. Trang Bác Dụ cũng theo phụ họa nói, cái này không có vấn đề, chúng ta trước mắt chỉ là nếm thử mà, được hay không được, đến lúc đó lại nói. Trầm Phong cũng không cho rằng có bao nhiêu khó khăn, có lẽ chuyện này đối người khác mà nói, có chút khó. Nhưng mình cất cửa hàng cái này siêu cấp thần khí, còn có thể sợ cái này sao? Nếu là cửa hàng, cái kia vật phẩm bên trong, tự nhiên muốn nhiều bán đi một số. Chỉ có dạng này, sinh ý mới có thể hưng thịnh, thanh danh của mình mới có thể đề cao mà. Kỳ thật hai vị nói đều đúng, cũng không đủ lợi ích dụ hoặc. Đừng nói là ta, cho dù sư phụ ta tự mình ra mặt, có môn phái cũng chưa chắc sẽ nghe. Dương Tử Nguyệt không biết Trầm Phong từ đâu tới lòng tin, không khỏi nhắc nhở, ha ha, yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi áp lực quá lớn. Nhìn lấy Dương Tử Nguyệt lo lắng sắc mặt, Trầm Phong cười nói, sau khi nói xong, Trầm Phong nghiêm mặt nói, cũng không gạt mọi người, ta trên tay có một ít tu vi đan, mọi người có thể thả ra tiếng gió, ai nguyện ý hợp tác với chúng ta liền có thể từ ta chỗ này mua sắm. Cái gì? Dương Tử Nguyệt lấy làm kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Phong. Ngươi nói ngươi có tu vi đan, còn có thể bán, đều là cái gì phẩm cấp? Ngươi điên rồi đi, ngươi có bao nhiêu? Chúng ta Nhất Tĩnh Cung muốn hết. Trầm Phong câu nói này giống như đột nhiên nổ tung bom, đưa tới mọi người giật mình. Nguyên một đám tất cả đều theo dõi hắn, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn phân biệt ra được chuyện thật giả. Phẩm cấp, cái này ta còn thực sự không rõ lắm. Không phải chỉ án bao nhiêu năm rồi phân sao? Trầm Phong cũng bị hỏi sững sờ. Giống như trong cửa hàng, vẫn luôn là 5 năm mấy năm. Có vẻ như không có có biểu hiện cái gì phẩm cấp a. Chính mình không hiểu, vậy liền lấy ra, để Dương Tử Nguyệt những thứ này người biết phân biệt tốt. Nghĩ tới đây, Trầm Phong cũng không do dự, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một bình 5 năm tu vi đan, sau đó đưa cho Dương Tử Nguyệt. Đến, nếm thử vị đạo kiểu gì đây? Tất cả mọi người bị Trầm Phong cách làm cấp sợ ngây người, ào ào cười khổ không thôi. Cái này đều chuyện gì a? Đừng nói thứ này người bình thường rất khó nhìn thấy, cho dù là trong môn phái, cũng là xem như khen thưởng đến từng hạt khen thưởng cấp đối với môn phái có đại cống hiến đệ tử. Cái kia có giống Trầm Phong dạng này, tùy tiện móc ra một bình, để mọi người nếm thử vị đạo. A, Dương Tử Nguyệt đồng dạng bị Trầm Phong cách làm hù dọa, trong lúc nhất thời không có hiểu được có ý tứ gì. Sau đó lại vội vàng khoát tay. Được rồi, loại bảo bối này, ta cũng không mua nổi. Không nói để ngươi bỏ tiền. Trong này hết thảy có 5 hạt. Thứ này đối với người bình thường tác dụng không lớn, cũng vẻn vẹn chỉ là cường thân mà thôi. Nhưng đối tu luyện chi nhân tới nói, thì có thể tăng trưởng chính mình 5 năm tu vi. Ta lấy ra, cũng là để mấy người các ngươi đều nếm thử, nhìn xem hiệu quả kiểu gì. Nếu như còn thành, còn muốn đi ra ngoài giúp ta tuyên truyền đâu. Trầm Phong thấy mọi người cũng không dám tiếp, liền mở miệng giải thích. Không được, quá quý giá, đây chính là đan dược, cái nào có thể tùy ý nếm. Dương Tử Nguyệt vẫn cảm thấy vô pháp tiếp nhận, mà Khâu Nguyên Long bọn người thì là trơ mắt nhìn trước mắt Bình Ngọc, tâm lý một trận hâm mộ. Dương cô nương, Trầm huynh đệ để ngươi nếm, ngươi thì chớ khách khí, hắn đồ vật khẳng định là không sai được. Nói thật, chúng ta đều rất hâm mộ các ngươi những tu luyện này cường giả. Nếu như có thể mà nói, ta đều muốn ăn một hạt nếm thử. Quản Tinh Hà bởi vì ăn kinh nghiệp quan hệ, cũng không có cầm Trầm Phong làm ngoại nhân. Hắn gặp Trầm Phong đích thật là thành tâm thành ý thời điểm, liền xen vào khuyên nhủ, các ngươi cũng muốn nếm thử. Trầm Phong không nghĩ tới Quản Tinh Hà bọn người vậy mà đối với mấy cái này cũng cảm thấy hứng thú. Không khỏi nhìn mấy người liếc một chút, mở miệng nói ra, hàng tháng, Quản tiên sinh nói không sai. Như vậy đi, đã tất cả mọi người cảm thấy hứng thú, vậy liền một người phân một hạt, nguyện ý chính mình ăn thì chính mình ăn, không muốn chính mình ăn, đưa người cũng có thể. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thứ này ta chỗ này cũng không có nhiều, cho nên mỗi người thì phân một hạt, mọi người cũng đừng ngại ít. Sau khi nói xong, chỉ thấy hắn lại móc ra một cái bình ngọc. Lần này hắn thật không có lại cho Dương Tử Nguyệt, mà chính là đưa cho Mai Nhược Liễu. Ngươi cấp mọi người phân một chút, cái này thích hợp sao? Khâu Nguyên Long xoa xoa tay, nhìn một chút Trầm Phong, lại quay người nhìn một chút ngồi tại người chung quanh, tựa hồ muốn trưng cầu một chút ý của mọi người gặp. Không qua cử động của hắn, cũng không có đạt được mọi người đáp lại. Hiển nhiên, đối với đột nhiên thu đến lễ vật quý trọng như vậy, trong lòng mọi người cũng đều có chút tâm thần bất định. Phù hợp, cái này có cái gì không thích hợp? Nơi này lại không có người ngoài, không có mình liền không nói. Đã có thứ này, tự nhiên muốn cùng mọi người cùng nhau chia sẻ một chút. Dù sao phù sa không lưu ruộng người ngoài đúng không? Trầm Phong gặp mọi người do dự, liền vừa cười vừa nói. Có Trầm Phong câu nói này, mọi người tâm lý mới hiểu được, người ta Trầm Phong đây là lấy chính mình thật làm bằng hữu. Nếu không, căn bản sẽ không lấy ra. Phải biết, cái này một hạt đan dược, cho dù là kém nhất phẩm cấp, cái kia đối với người bình thường tới nói, cũng là phi thường chân quý cùng đắt đỏ. Đúng lúc này, Mai Nhược Liễu nhìn một chút trong tay bình ngọc, sau đó đem nắp bình mở ra. Trong chốc lát, một cỗ xông vào mũi mùi thơm ngát, tràn ngập chỉnh gian phòng ốc. Ti, mọi người lại là sững sờ. Mùi vị kia, cũng quá dễ ngửi đi. Trước đừng quản thuốc này hiệu quả như thế nào. Vẻn vẹn bằng cái này xen lẫn thảo dược rõ ràng mùi thơm, thì biết chắc không là phàm phẩm. Ánh mắt của mọi người, tất cả đều nhìn chòng chọc vào Mai Nhược Liễu trong tay bình ngọc. Ánh mắt kia, tựa hồ cũng mang theo một thanh vô cùng sắc bén móc. Mai Nhược Liễu trước kia đồng dạng chưa từng gặp qua loại đan dược này, cho nên cũng bị loại mùi thơm này nhi làm sửng sốt một chút. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đổ ra một hạt màu đỏ tím viên thuốc, thả trong tay cẩn thận chu đáo. Mượt mà sung mãn màu sắc cùng thảo dược mùi thơm khiến người ta xem xét liền biết, đây là một loại phẩm cấp phi thường cao đan dược, lại là trung phẩm đan dược. Dương Tử Nguyệt kinh hô một tiếng, vội vàng đem Trầm Phong đưa tới trong tay mình bình ngọc cũng mở ra, đem bên trong 5 hạt đan dược tất cả đều ngược lại trên tay xem xét tỉ mỉ. Ông trời của ta, tất cả đều là trung phẩm. Nàng lần nữa kinh hô một tiếng, nếu như nói một cái bình nhỏ bên trong có 1-2 cái trung phẩm đan dược, còn lại là hạ phẩm đan dược, vẫn còn bình thường. Nhưng bây giờ Trầm Phong trong tay đan dược vậy mà đều là trung phẩm, mà lại theo màu sắc cùng hình dáng tới nói, mỗi hạt đan dược cơ hồ giống như đúc. Cái này không chỉ có hiếm thấy, Mấu chốt là phải cần nhiều cao cấp luyện đan sư mới có thể mỗi lần nắm chắc tốt như vậy a. Đan dược đối với tu luyện chi nhân tới nói, có phi thường cường đại dụ hoặc. Nguyên bản tại không có nhìn thấy đan dược trước đó, Dương Tử Nguyệt suy tính, chủ yếu là làm lễ vật quý giá. Nhưng bây giờ trông thấy đan dược về sau, lập tức liền đem những vật này ném đến sau đầu. Mắt lom lom nhìn Trầm Phong, vội vàng mà hỏi thăm, ta có thể thử một chút sao? Cấp ngươi chính là để ngươi thử đó a. Bất quá một mình ngươi nhìn không ra hiệu quả. Nếu như Tôn Tráng bọn họ nguyện ý, cũng đem bọn hắn kêu đến. Các ngươi vừa vặn 5 người, mỗi người một hạt, thử còn về sau, cũng để cho mọi người nhìn xem hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Kỳ thật những đan dược này, đối Trầm Phong tới nói, cũng không tính quý, tại cửa hàng bên trong, cũng chỉ là rất phổ thông giá cả. Bây giờ vì để mọi người đối dược hiệu có cái càng trực quan nhận biết, liền là rất hào phóng để mọi người thí nghiệm thuốc. Tốt, nếu như hiệu quả tốt, những môn phái kia sự tình, thì sẽ biến vô cùng đơn giản. Người cũng hứa bất liễu giải, môn phái đối tại cái này đan dược nhu cầu, cơ hồ đạt đến một cái vô cùng điên cuồng trình độ. Cho nên, chỉ cần ngươi có đồ, mà lại có thể nói ra điều kiện, khỏi cần phải nói môn phái, vẻn vẹn chúng ta Nhất Tĩnh Cung, liền sẽ vì thế xông pha khói lửa. Dương Tử Nguyệt tâm tình hiển nhiên vô cùng kích động, đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Sau khi nói xong, liền quay người đi ra ngoài, tìm kiếm Tôn Tráng cùng Trần Phàm bọn họ. Lúc này thời điểm, Khâu Nguyên Long mở miệng nói. Trầm huynh đệ, nói thế nào ngươi tốt đâu? Ngươi thủ đoạn này thật đem chúng ta cấp nện choáng. Nhưng chúng ta lại thật bỏ không thể cự tuyệt. Hiện tại trong tay cũng không có chứa đựng đồ vật. Muốn không ta cái kia phần, trước hết phóng tới ngươi nơi này, chờ ta mang tới bình ngọc về sau, lấy thêm đi tốt, cảm ơn Thẩm đại nhân. Đối với vật chân quý như vậy, vẫn là chờ chúng ta tìm xong chứa đựng đồ vật về sau, lại lấy tốt, ngoặc kép. Trầm Phong gặp mọi người nói như vậy, mà phía bên mình, vẫn đích xác là không có nhiều như vậy cái bình, liền mở miệng nói ra, chuyện của các ngươi. Chính các ngươi đi giải quyết đi. Đợi lát nữa để Nhược Liễu đem cái bình giao cho đồi tướng quân. Tìm tới đồ vật về sau, chính mình theo cái kia một bên liền tốt. Trầm Phong vừa dứt lời, Mai Nhược Liễu liền đem nắp bình đắp kín. Sau đó theo lời giao cho ngồi tại phía trước nhất Khâu Nguyên Long. Ở một bên nhắc nhở, tướng công, loại đan dược này một khi tại cửa phái truyền ra, bọn họ khẳng định sẽ chính mình đến cửa. Bất quá khẳng định cũng sẽ có loại kia muốn cướp đoạt người. Không có chuyện, đợi lát nữa ngươi cũng phục dụng một hạt, thử trước một chút hiệu quả. Các loại thực lực của ngươi tránh thức cường đại, lại làm sao e ngại bọn họ. Trầm Phong khoát tay cười nói, đoán chừng Tôn Tráng bọn họ đều cách không xa, cho nên, còn cũng không lâu lắm. Nhất Tĩnh Cung mấy cái người đệ tử, liền tại Dương Tử Nguyệt chỉ huy phía dưới từ bên ngoài đi đến. Mới vừa vào cửa, mấy người liền vội vã đi vào Trầm Phong trước mặt, ôm quyền khom người nói. Thẩm đại nhân, sự tình chúng ta đều nghe sư tỷ của ta nói. Thật không nghĩ tới, ngươi lại là như thế người hào khí. Vô luận hiệu quả như thế nào, chúng ta đều vô cùng cảm kích. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.